khó chịu nổi. Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng quăng tới ánh mắt, không nóng không vội mà nói, không có vấn đề, ải thứ nhất ta ứng. Cái này khiến không ít người vây xem vui vẻ lên. Tô Dạ thật đáp ứng, Tô Dạ không thể không đáp ứng. Cái này Triệu Tuyển Vũ nan đề ra vừa đúng, vừa đến, hắn không tốt ra không phù hợp quy củ nan đề. Nhưng Minh Phượng trưởng lão đứng ra vừa đúng, bởi vì Minh Phượng trưởng lão đúng là Đường Mạc Ly sư phó. Mọi người đều biết, thứ hai, hắn không tốt ra hắn căn bản không có khả năng hoàn thành nan đề. Lời như vậy coi như hắn thật thua, làm trò hề cho thiên hạ cũng là Thiên Bắc học viện. Triệu Tuyển Vũ nhưng gánh không nổi người này, vì vậy một tới hai đi, Triệu Tuyển Vũ chỉ có thể đem độ khó giảm xuống, thế nhưng là hạ thấp loại trình độ này, hắn cũng không có chút cảm giác nào đến. Minh Phượng trưởng lão hội thật dễ dàng như vậy xử lý. Sợ rằng Minh Phượng trưởng lão đã nghĩ kỹ biện pháp như thế nào đối phó hắn đi. Tô Dạ công chủ quả nhiên xa hoa. Minh Phượng trưởng lão nói ra, nếu như ngươi thật có thể trong tay ta tiếp được ba chiêu, vậy ta Minh Phượng cũng liền công nhận ngươi. Tô Dạ đối với Minh Phượng trưởng lão nhưng không có cảm tình gì. Mặt không thay đổi nói, Minh Phượng trưởng lão nhanh lên đi. Minh Phượng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một kích hướng phía Tô Dạ cuốn tới, Phượng Hoàng phá, Minh Phượng trưởng lão phía sau đột nhiên ra đời một cái Phượng Hoàng hư ảnh. Khá lắm, Minh Phượng trưởng lão đi lên liền vận dụng sát chiêu A. Minh Phượng trưởng lão bản thân có được huyền Phượng thần thể. Bất quá đáng tiếc, cái này huyền Phượng thần thể cùng Đường Mạc Ly cửu thiên Phượng thần thể thực sự chênh lệch quá xa. Nhưng là Minh Phượng trưởng lão đối với thần thể nghiên cứu cũng là vô cùng thấu triệt. Trực tiếp đem cái này Phượng Hoàng phá thi triển mà ra. Tô Dạ cũng không tốt chống đỡ a. Tô Dạ nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão đi lên liền thi triển Phượng Hoàng thần thể. Nhếch miệng lên, lộ ra một tia trào phúng. Cái này Minh Phượng trưởng lão dùng thủ đoạn gì không tốt? Không phải là phải dùng cùng Đường Mạc Ly giống nhau qua thủ đoạn. Vạn tuyệt thú hồn thể. Tô Dạ khí tức ngoại phóng. Trong chốc lát triển khai, hắn chính là vạn thú chi vương. Liền cửu thiên phượng loại này đỉnh cấp thần thể, đều không thể ở vạn tuyệt thú hồn thể bên dưới chống lại. Càng khỏi phải nói là Minh Phượng trưởng lão huyền phượng thần thể. Minh Phượng trưởng lão toàn thân thể mềm mại run lên. Tại cái này vạn tuyệt thú hồn thể uy áp bên dưới. Chỉ cảm thấy đến thân thể đều mềm nhũn ra, suýt nữa bất lực chống đỡ. Bất quá may mà nàng bản thân cảnh giới lạ thường cao. Coi như cảnh giới đè thấp đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Nguyên bản thực lực tiêu chuẩn tại cái kia để đó, cho nên rên lên một tiếng, Tô Dạ áp thuế liền có tiêu tán rất nhiều, cho ta cút ra. Minh Phượng trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp một tiếng tê minh. Chỉ một thoáng, một thân liên quan Phượng Hoàng hư ảnh chu cái miệng nhỏ. Một đạo cuồng phong tàn sát bừa bãi ra, trực tiếp hóa thành phong bạo tụ tập, làm đến Tô Dạ dưới chân đều trong chốc lát không có nơi sống yên ổn lên. Tô Dạ cảm ứng một chiêu này, cũng hơi hơi nheo mắt lại, Minh Phượng trưởng lão đúng là đi lên liền trực tiếp xuống thật thủ đoạn. Bất quá đáng tiếc, vạn tuyệt thú hồn thể đưa đến cũng không phải đơn phương khí tức áp chế, mà là thực chất bên trong áp chế. Phá cho ta, Tô Dạ một kiếm vung chảm mà đi, cái này Phượng Hoàng phá trong chốc lát liền tiêu tán như yên. Sao lại thế, Minh Phượng trưởng lão thần sắc kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn Phượng Hoàng phá uy lực cực mạnh, Tô Dạ có thể phá khai nàng cũng không kinh ngạc, nhưng là cứ như vậy tùy ý phá khai, liền có chút nhường nàng không cách nào tiếp thủ. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi Phượng Hoàng phá uy lực, không gì hơn cái này đi, Minh Phượng trưởng lão, ngươi tại Thiên Bắc học viện dù sao cũng là cao giai trưởng lão. Thủ đoạn không gì hơn cái này sao? Tô Dạ khiêu khích hỏi, Minh Phượng trưởng lão vốn tính tình liền không tốt, bị Tô Dạ như vậy một quát lớn. Lập tức chính là run một cái, giận dữ hét, Tô Dạ, ta xem ngươi là muốn chết. Sau lưng nàng Phượng Hoàng lại một lần nữa tê minh, nhưng mà không biết là ảo giác hay là sao, nàng tổng cảm giác đến sau lưng nàng Phượng Hoàng tại e ngại. Đang sợ, bởi vì Tô Dạ ánh mắt, đang nhìn nơi đó, Phượng Hoàng đến từ thần thể, cũng không phải là thật, làm sao sẽ biết sợ, chẳng lẽ là thần thể, tại run lẩy bẩy, sao lại thế? Minh Phượng trưởng lão khó mà tin được hết thảy trước mặt. Ta nhưng là linh dịch cảnh cao thủ. Thiên Phượng chào, Minh Phượng trưởng lão A gầm hét lên. Cái kia phía sau Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên rơi xuống một chảo. Một chảo này trọn vẹn lan tràn ra mấy chục trượng xa. Hướng phía Tô Dạ hậu phương nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo đỏ tươi chảo ấn, trực tiếp lại trên mặt đất chỗ chúng mấy trượng sâu. Nhưng mà Tô Dạ lại đúng là cứ như vậy nhấc lên lợi kiếm, đem cái này Minh Phượng trưởng lão một kích cho chống đỡ cản lại. Minh Phượng trưởng lão, ngươi thủ đoạn này đồng dạng không gì hơn cái này, liền chỉ còn lại một chiêu. Tô Dạ chậm rãi nói. Chương 564, tức nổ phổi. Minh Phượng Triệu Tuyển Vũ hiện tại cũng là gấp. Cái này Minh Phượng trưởng lão đang làm gì? Trước khỏi cần phải nói, hắn có thể nói là mưu đồ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Minh Phượng trưởng lão đi lên phô thiên cái địa ba chiêu xuống dưới. Coi như Tô Dạ có bản lãnh đi nữa, đối mặt chính là huyền cung cảnh đệ ngũ trọng Minh Phượng trưởng lão. Thế nhưng là nội tình là chính là linh dịch cảnh Minh Phượng trưởng lão đi lên liền toàn lực ứng phó. Cái kia đánh ra hiệu quả cũng tuyệt đối không thua gì huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả tại. Người chém giết liều mệnh, lẽ ra bại Tô Dạ tuyệt đối là hào không dị nghị sự tình. Coi như bại liên miên, đem Tô Dạ áp chế không thở nổi, sau đó thực lực đại tổn, cũng là quả quyết dễ dàng. Cửa thứ nhất này Tô Dạ miễn cưỡng kháng xuống lại như thế nào? Tiếp xuống là Tô Dạ chuẩn bị còn có cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Đến lúc đó Tô Dạ ngược lại là muốn thế nào đi chống lại? Thua đi chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó Phong Châu liền hội triệt để truyền ra, Tô Dạ đến đây đón dâu, tân nương đều gặp được, kết quả lại không đem người nghênh đi, quả thực là cười đi người răng hàm. Nhưng mà, hết thảy đều kế hoạch hào hào, đến Minh Phượng trưởng lão nơi này lại là xuất hiện chỗ sơ suất. Minh Phượng trưởng lão đang làm gì? Minh Phượng trưởng lão hiện tại cũng là hoàng hồn, vì cái gì, nàng một kích vậy mà đối với Tô Dạ không có nổi chút tác dụng nào. Tô Dạ, còn cho ta đón thêm chiêu. Minh Phượng trưởng lão đỏ mặt, nổi giận mà lên, chỉ nghe được một tiếng gào thét, phía sau Huyền Phượng cũng là triệt để tê minh lên. Một tiếng này tê minh, khí phách triển khai, mặt đất cũng bắt đầu dạn nứt ra. Huyền Phượng ngâm, cái này Huyền Phượng tê minh thanh triệt để triển khai. Một tiếng này âm thanh tê minh triển khai thời điểm, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu dao động lên, phảng phất phát sinh một trận kịch liệt địa chấn. Cái này Minh Phượng trưởng lão Phượng Hoàng thần thể vẫn là lợi hại a. Nhất là cái môn này Huyền Phượng ngâm. Hắc hắc, nghe nói Huyền Phượng ngâm tê minh, bên ngoài công nhục thân, nội công linh hồn, nếu như linh hồn cùng nhục thân đồng dạng không quá quan, sợ là cũng sẽ ở cái này Huyền Phượng ngâm tê minh bên dưới phấn thân toái cốt. Đây chính là Phượng Hoàng thần thể tê minh. Phượng Hoàng thần thể chính là tối thượng đẳng thần thể, nếu như không phải Minh Phượng trưởng lão vận khí không tốt, trời sinh là Phượng Hoàng thần trong cơ thể Huyền Phượng thần thể, cũng không trở thành tu luyện chậm như vậy. Bất kỳ một cái nào chủng loại thần thể đều có mạnh có yếu. Đường Mạc Ly cửu tiên Phượng thần thể không hề nghi ngờ là Phượng Hoàng thần trong cơ thể đỉnh tiêm thần thể. Bất quá Minh Phượng trưởng lão Huyền Phượng thần thể còn kém rất nhiều. Cố nhiên dựng được Phượng Hoàng thần thể, thế nhưng là Huyền Phượng thần thể là hắn mang tới tu luyện có ích lại là ít càng thêm ít. Tô Dạ hiện tại đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy đến tâm thần động đãng, suýt nữa muốn chống đỡ không nổi. Hắn không khỏi động vài phần tức giận, một đôi mắt thẳng bức Minh Phượng trưởng lão phía sau Phượng Hoàng hư ảnh. Hả? Chấn bất động, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, nhìn thấy cái này Huyền Phượng vẫn như cũ líu lo không ngừng gào thét. Nếu như vậy xuống dưới, hắn sợ là cũng sắp không kiên trì được nữa. Đã như vậy, Tô Dạ kiếm chảy xuôi bàng bạc linh lực, trong chốc lát vung ra một kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ một kiếm này lúc này càn quét mà đi, hắn nhưng không đến mức một mực phòng thủ, nên công thời điểm liền đến công. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ một kích này, con người co rụt lại, nàng không thể lại ra tay, một khi xuất thủ chống cự chiêu này đó chính là ra chiêu thứ tư. Đến lúc đó liền tự động tính thua đi, nhưng nếu như không ngăn cản lời nói, coi hắn cảnh giới bây giờ, ngạnh kháng một chiêu này, không nói trọng thương, đã bị một chút thương nhẹ cũng là tất nhiên. Thôi, liền để ngươi tiểu tử này làm bị thương ta lại như thế nào? Minh Phượng trưởng lão đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Muốn cưới Đường Mạc Ly? Không có cửa đâu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nàng muốn để Tần Cửu Mục biết rõ, làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng Minh Phượng trưởng lão năm đó xem thường phế vật, vô luận tới khi nào hắn liền là cái phế vật, quật khởi lại như thế nào, cho nàng ngoan ngoãn cút xuống dưới. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi cùng ta ai có thể trèo trống càng lâu. Minh Phượng trưởng lão liếm môi một cái, quả thực là dáng chống đỡ xuống một kích này. Ầm ầm, hắn thân thể đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Cái này khiến không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ lại đem Minh Phượng trưởng lão đả thương. Minh Phượng trưởng lão là thụ thương, bất quá tê minh cũng chưa kết thúc, Huyền Phượng ngâm còn đang kéo dài bên trong, hắn cũng không tính ra chiêu thứ tư, vẫn tại ba chiêu phạm vi bên trong, Tô Dạ có thể kiên trì bao lâu? Tô Dạ sợ là cũng đã đến cực hạn đi. Minh Phượng trưởng lão cố nhiên thụ thương, nhưng ánh mắt lại là hàm chứa khiêu khích ý vị. Tô Dạ có thể chi chống bao lâu? Hoàn toàn chính xác, tiếp tục như thế, liền xem như Tô Dạ cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Thế nhưng là Tô Dạ cũng không có ý định lãng phí quá lâu thời gian, thậm chí nhất kiếm phá vạn pháp, không cắt đứt Minh Phượng trưởng lão Huyền Phượng ngâm, cũng tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong, người lấy là thụ thương coi như kết thúc sao? Tô Dạ ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Minh Phượng trưởng lão phía sau Phượng Hoàng hư ảnh lên. Người như thụ thương, thần thể nhất định chống đỡ hết nổi, không lớn bằng trước đó, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh cũng khó có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh thực lực. Lúc này thần thể còn có thể chống lại nổi ta cái này vạn tuyệt thú hồn thể vì ngươi mang tới áp lực sao? Tô Dạ cười nhạo mà ra, vạn tuyệt thú hồn thể khí tức trong chốc lát bộc phát ra. Minh Phượng trưởng lão một đôi mắt hàm chứa lạnh ý, còn muốn nhìn Tô Dạ cùng với nàng ai có thể treo chống càng lâu. Thế nhưng là sau một khắc, nàng chính là thân thể mềm nhũn, phía sau Phượng Hoàng thân thể thình lình biến mất không còn tăm hơi. Triệt để thu hồi trong thân thể nàng, làm sao sẽ, làm sao có thể biến thành dạng này? Minh Phượng trưởng lão con ngươi co rụt lại. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, Minh Phượng trưởng lão, ngươi thua. Minh Phượng trưởng lão chỉ cảm thấy đến xấu hổ không chịu nổi. Mặt đỏ tới mang tai, nhiều người nhìn như vậy, nàng đường đường linh dịch cảnh cường giả cứ như vậy không thể cầm xuống Tô Dạ. Thậm chí ba chiêu cầm ra bản thân đỉnh phong thực lực, vẫn là không cầm xuống, nói là bại đều sẽ không có người có dị nghị nào. Cái này gọi mặt của nàng đi chỗ nào đạt? Không đúng, Tô Dạ, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ngươi mau cho ta nói, thân thể của ta vì cái gì vận dụng suy yếu như vậy? Tô Dạ, ngươi có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người âm hiểm biện pháp? Minh Phượng trưởng lão khí cấp bại phôi nói, Tô Dạ nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão như thế, lắc đầu, cái này Minh Phượng trưởng lão thật đúng là ngực không lòng dạ. Dễ dàng như vậy, tức nổ phổi. Sợ là không biết lợi sử dụng thủ đoạn chèn ép qua bao nhiêu hắn thấy ngứa mắt người. Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Trở lại cho ta, Triệu Tuyển Vũ quát lớn. Ngươi đồ đệ gả đi chính là cao hứng sự tình. Ngươi ba chiêu qua đã vượt qua. Tô Dạ đi qua ngươi hẳn là cao hứng. Còn thể thống gì? Triệu Tuyển Vũ trong lòng cũng là tức giận rất. Cái này Minh Phượng trưởng lão thật coi mình là tại cùng Tô Dạ bình thường giao thủ. Thua không cam lòng. Đây chính là Tô Dạ đón dâu tới. Cái này mấu chốt thua, còn muốn hiện ra chật vật như thế, sợ không phải muốn bị Phong Châu tất cả mọi người cho trò cười. Bọn hắn Thiên Bắc học viện mặt mũi đi chỗ nào đặt? Triệu Tuyển Vũ trong lòng tức giận vô cùng, lúc đầu dự định lợi dụng Minh Phượng trưởng lão đem Tô Dạ một quân. Ai biết, Tô Dạ không đem đến, nhà mình Minh Phượng trưởng lão đem bọn hắn Thiên Bắc học viện mặt cho ném. Minh Phượng trưởng lão giờ phút này cũng kịp phản ứng, vội vàng nói. Là Minh Phượng không có khống chế lại tâm tình của mình. Cút xuống dưới, Triệu Tuyển Vũ quát mắng, Minh Phượng trưởng lão sắc mặt trầm thấp, âm độc nhìn thoáng qua Tô Dạ, không thể không rời đi. Chương 565, Vô Thượng Kiếm Cảnh giai đoạn thứ hai thấy cảnh này. Quả thực là nhường không ít người vây xem không nghĩ tới. Vu Thiên cũng là không có chút nào quan tâm nơi thoải mái cười ha hà. Cái này Tô Dạ quả nhiên không nhường hắn thất vọng, đi lên không bị Thiên Bắc học viện khó xử đến. Ngược lại là đem Thiên Bắc học viện chuẩn bị nan đề. Hóa giải sạch sẽ, lại để cho Thiên Bắc học viện, mất đi cái đại nhân. Như vậy một tới hai đi, Tô Dạ là triệt để chiếm thượng phong. Đường Mạc Ly một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ, hàm chứa suy nghĩ sâu xa. Nàng quên sau lưng mình còn có rất nhiều người giúp mình trang điểm. Trong mắt chỉ có Tô Dạ. Tô Dạ, hắn vậy mà như thế ưu tú. Sao chính mình tưởng tượng còn muốn ưu tú rất nhiều. Người khác không biết Thiên Bắc học viện đến cùng chuẩn bị như thế nan quan. Nàng còn không biết sao? Thiên Bắc học viện căn bản không có ý định đem chính mình gả cho Tô Dạ. So ra, nàng càng giống là Thiên Bắc học viện cùng Tô Dạ đấu một con cờ mà thôi. Tô Dạ, có thể xông qua cái này ba cửa ải khảo nghiệm sao? Tô Dạ hiện tại khí định thần nhàn, đánh bại Minh Phượng trưởng lão, phảng phất chỉ là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Triệu trưởng lão, không biết tại hạ biểu hiện có thể chăng nhường ngươi hài lòng. Không biết, cái này cửa thứ hai lại là cái gì? Tô Dạ uy hoài mà hỏi. Triệu Tuyển Vũ trong lòng tức giận hàm răng đau, mặt ngoài vẫn là hiền lành như gió. Nói ra, Tô Dạ cung chủ quả nhiên lợi hại. Minh Phượng trưởng lão nói thực ra, không thế nào bỏ cho nàng bảo bối này đồ nhi, cho nên mới quá cực đoan một chút. Thủ đoạn cũng là có chút tàn nhẫn một chút, nhưng không nghĩ tới Tô Dạ cung chủ thiên phú chắc tuyệt. Thực lực siêu phàm, lại như vậy, từng tái hóa giải, thật sự là nhường lão phu bội phục a. Về phần cái này thứ hai cửa khảo nghiệm, ha ha, nhưng thật ra là liên lụy đến Đường Mạc Ly một chút thích lắm. Tô Dạ rửa tay lắng nghe, kỳ thật chỉ là muốn nhìn một chút cái này Triệu Tuyển Vũ lại đang suy nghĩ cái gì biện pháp gây khó. Khăn hắn, Đường Mạc Ly từ trước đều thích ta Thiên Bắc học viện một loại thánh thảo. Cỏ này tên là Bạch Tuyết Tịnh Linh Thảo, này Bạch Tuyết Tịnh Linh Thảo là có thể luyện chế lục phẩm đan dược, thậm chí tất phẩm đan dược hiếm thấy thiên tài địa bảo. Ngày bình thường cơ hồ một lần khó thấy, bất quá vừa tốt, ta Thiên Bắc học viện bên trong liền có một gốc. Tô Dạ không khỏi nói, nếu Thiên Bắc học viện bên trong có một gốc, Thiên Bắc học viện hà tất không trực tiếp đưa cho hắn liền tốt. Tô Dạ cung chủ có chỗ không biết, cái này Bạch Tuyết Tịnh Linh Thảo có thể nói hiếm thấy rất. Chúng ta Thiên Bắc học viện cũng chỉ có một gốc, là sinh tồn tại ta Thiên Bắc học viện một chỗ đặc biệt hoàn cảnh. Trong thảo nguyên xanh thảm, mảnh này thảo nguyên như muốn đi vào, tất phải đến sông qua 18 kiếm thị thủ hộ mới được. Cũng là từ trước chúng ta Thiên Bắc học viện quy củ. Triệu Tuyển Vũ chậc chậc nói, Đường Mạc Ly thực lực mặc dù mạnh, bất quá cách xông qua cái này 18 kiếm thị vẫn là chênh lệch một chút. Nàng nhiều lần sau khi thất bại liền nói qua, miễn là ai đem cái này Bạch Tuyết Tịnh Linh Thảo lấy ra. Nàng liền với ai đi, Tô Dạ cung chủ, nếu như ngươi không đem cái này Bạch Tuyết Tịnh Linh Thảo lấy ra. Coi như ta nhường ngươi đi qua, Đường Mạc Ly cũng không thấy đến hội đi theo ngươi a. Tô Dạ trong lòng cười lạnh. Cái này Triệu Tuyển Vũ thật đúng là lời bịa đặt đầy miệng. Đường Mạc Ly cũng không phải hội nói ra những lời này người. Hắn từ trước am hiểu lợi dụng người khác, bất quá cũng không hội lấy chính mình làm gốc tiền, đi chính là giao dịch, chỉ có lần một, cũng là lên chính mình hợp lý mà thôi. Tô Dạ khí thế rất là tò mò cái này 18 kiếm thị rốt cuộc là thứ gì. Bất quá hắn biết rõ hỏi cũng không tốt, hắn xông cũng đến xông không xông cũng đến xông, không xem qua nhìn xuống một vòng người vây xem. Tất cả đều là hàm chứa đồng tình nhìn chằm chằm hắn. Liền biết, cái này 18 kiếm thị, tuyệt không phải dễ trêu. Tốt, ta bên này đi lấy Bạch Tuyết Tịnh Linh Thảo. Triệu trưởng lão, dẫn đường đi, Tô Dạ lập tức nói ra. Tốt, Tô Dạ cung chủ đủ quả quyết, đủ để thấy đến ra ngươi đối với Đường Mạc Ly yêu thương a. Rất tốt, Tô Dạ cung chủ xin mời đi theo ta. Triệu Tuyển Vũ dẫn Tô Dạ một đường ly khai, Tần Ngưng ở sau lưng không khỏi lo lắng nói. Cung chủ, ngài thật muốn đi xông cái này 18 kiếm thị. Tô Dạ không hiểu nói, Thiên Bắc học viện cái này 18 kiếm thị rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, cái này 18 kiếm thị chính là Thiên Bắc học viện chuyên môn vì trông coi lục đầy thảo nguyên. Mà quyết định, trừ phi đạt tới huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả, mới vừa có xác suất có thể xông qua cái này 18 kiếm thị. Còn đạt tới linh dịch cảnh cường giả, vậy cũng là Thiên Bắc học viện thân phận trưởng lão người. Tự nhiên có thể tự do ra vào trong đó, cho nên, Tần Ngưng lo lắng nói, Tô Dạ âm thầm nở nụ cười, cái này Triệu Tuyển Vũ thật sự là lời nói rộng thoáng. Hắn mỗi một câu đều nói vừa đúng, cái gì Đường Mạc Ly ưa thích cái này Bạch Tuyết Tịnh Linh Thảo. Làm nếu như mình thật không đi lấy, hoặc là lấy không ra, thật biến thành của hắn sai lầm, mà lại, cái này 18 kiếm thị xác thực không có quá mức bá đạo. Cũng chỉ là huyền cung cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối ứng hắn cái này đế cung cung chủ, nếu quả thật xông không qua, bị trò cười vẫn là hắn, thật sự là đa mưu túc trí a. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ lên, 18 kiếm thị, đến huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả mới có nhất định xác suất xông qua đi. Nói như vậy lên, tựa hồ liền huyền cung cảnh cường giả tối đỉnh, đều không nhất định có thể qua cửa này, thực lực của ta cố nhiên mạnh hơn. Khoảng cách huyền cung cảnh đỉnh phong vẫn có một ít chênh lệch. Huyền cung cảnh đỉnh phong đều không nắm chắc, ta chẳng phải là càng không nắm chắc. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ sâu xa, bất quá rất nhanh một nghĩ. Đúng rồi, kiếm thị, ánh mắt của hắn lóe lên vài phần tinh quang. Rất nhanh, hắn liền tại Triệu Tuyển Vũ mang theo, đi tới cái này lục đầy thảo nguyên lối vào chỗ, 18 cái kiếm thị hoàn toàn trấn thủ ở đây, ở vào khôi lỗi mở ra tuần tra trạng thái. Tô Dạ công chủ, bên này là chúng ta 18 kiếm thị, đến cùng có thể hay không toại nguyện báo nhà ta Đường Mạc Ly trở về. Toàn bằng cử động lần này, Triệu Tuyển Vũ sờ lên chùm râu, ánh mắt bên trong hiển thị rõ xảo trá. Tô Dạ nhìn về phía 18 kiếm thị, nói ra, tốt, nếu Đường Mạc Ly ưa thích, ta liền là lúc nào đi lấy. Tô Dạ tại chỗ cất bước trong đó, đi tới cái này 18 kiếm thị phía trước. 18 kiếm thị cảm ứng được có người tiếp cận. Lập tức không nói lời gì, hướng phía Tô Dạ kiếm rơi mà xuống. Hừ, Triệu Tuyển Vũ ám một tiếng cười nhạo, Tô Dạ còn thật sự coi chính mình có thể qua cái này 18 kiếm thị. Tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới ngược lại là vô cùng cao, thậm chí đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh, bất quá đáng tiếc cảnh giới võ đạo vẫn là chênh lệch một chút. Cái này 18 kiếm thị, nghĩ xông qua nhưng không dễ dàng như vậy. Triệu Tuyển Vũ âm thầm mưu tính lấy, Tô Dạ hết thảy, hắn tự tin không nói điều tra rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là rất nhiều thứ, hắn cũng đều là minh bạch, muốn qua cái này liên quan, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Tô Dạ đã cảm nhận được đến từ cái này 18 kiếm thị áp lực. Nếu như nói chính mình không đi trước Vạn Trọng Cung, kiếm đạo cảnh giới đề cao đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, hắn thật đúng là đối với trước mặt cái này 18 kiếm thị không có biện pháp. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này Triệu Tuyển Vũ nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới. Chính mình cái này vô thượng kiếm cảnh, đã tiến cấp tới vô thượng kiếm cảnh. Giai đoạn thứ hai, chương 566, mượn gió bẻ măng Tô Dạ cùng cái này 18 kiếm thị chiến đấu lại với nhau. Cái này 18 kiếm thị phối hợp ăn ý tốc độ cao, nhường Tô Dạ cũng không khỏi nhìn mà than thở. Ngược lại cũng không thể không thừa nhận Tần Ngưng nói tới không giả. Đơn thuần lợi dụng ngạnh thực lực cùng cái này 18 kiếm thị đấu lời nói, cho dù là huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả phần thắng cũng sẽ không quá cao. Chỉ tiếc, hắn ngạnh thực lực là chênh lệch một chút, nhưng là hắn kiếm đạo cảnh giới, lại là đủ để nghiền ép những thứ này kiếm thị. Những thứ này kiếm thị nói đến tận cùng cũng là một cái kiếm đạo khôi lỗi, là lợi dụng kiếm trong tay chém giết cường địch. Bọn hắn là không có kiếm đạo cảnh giới, cho nên kiếm pháp này con đường hoàn toàn có sơ hở có thể tìm ra. Nếu như là gặp được một cái kiếm pháp cảnh giới không thế nào lão luyện đối thủ coi như xong, nhưng gặp được Tô Dạ, như vậy chính là sơ hở trăm chỗ. Ngay tại Triệu Tuyển Vũ tự nhận là Tô Dạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng qua được cái này 18 kiếm thị áp chế lúc, Tô Dạ kiếm đã hoàn toàn tìm được cái này mấy cái kiếm thị sơ hở. Phá cho ta, Tô Dạ kiếm trong chốc lát áp chế mà đi, lấy một đấu 18, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là tìm đúng cơ hội, trong chớp mắt đánh trúng vào một cái kiếm thị, tại chỗ điểm vào hắn trên thân, trong chốc lát đem tách rời ra, một cái kiếm thị, cứ như vậy tán loạn trên mặt đất, đã không còn bất luận cái gì sức chiến đấu. Một màn như thế, nhường Triệu Tuyển Vũ vốn đang phát ra mà ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ một thoáng biến thành hư ảo, không khỏi là mở to hai mắt nhìn xem đây hết thảy. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp, Triệu Tuyển Vũ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà rất nhanh, sống sờ sờ đánh mặt chính là, Tô Dạ, vậy mà lại một lần nữa chém giết cái thứ hai kiếm thị khôi lỗi. Mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, 18 kiếm thị khôi lỗi, trong nháy mắt vậy mà liền chỉ còn lại có 13 cái. Nhìn xem những thứ này, một đám người vây xem hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này 18 kiếm thị khôi lỗi, không phải nghe đồn nói cho dù là huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả tới đây, đều đến nhượng bộ lui binh, rất khó có cơ hội thủ thắng sao? Đây là có chuyện gì? Tô Dạ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết ba cái. Có phải hay không là Thiên Bắc Học Viện muốn nhường Đường Mạc Ly gả cho Tô Dạ? Cố ý nhường, làm sao có thể, cái này 18 kiếm thị thực lực tiêu chuẩn còn có thể làm bộ hay sao? Coi như có thể làm bộ, người ta há hội nhìn không ra. Tần Ngưng nhìn xem Tô Dạ đối chiến 18 kiếm thị khôi lỗi quá trình, hít một hơi thật sâu, nàng cũng không nhận là Thiên Bắc Học Viện hội hảo tâm như vậy. Giảm xuống 18 kiếm thị khôi lỗi độ khó, không tăng cao độ khó cũng không tệ rồi. Tô Dạ sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, là bởi vì là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới, nàng ngay từ đầu lo lắng là không nghĩ tới, hiện đang hồi tưởng lại tới. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đã đột phá đến vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng A. Cái này đem so với trước vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất còn mạnh hơn ra không ít. 18 kiếm thị khôi lỗi có lẽ thực lực đủ mạnh. Thế nhưng là chính là kiếm đạo khôi lỗi cùng Tô Dạ đấu. Cái kia không thể nghi ngờ là múa búa trước cửa lỗ ban. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn chính xác, bàn về kiếm đạo, Tô Dạ không biết quăng cái này kiếm thị khôi lỗi bao nhiêu con phố. Cũng chính bởi vì vậy, đầy người sơ hở kiếm thị khôi lỗi, liền phảng phất lột sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn. Không có chút nào năng lực chiến đấu, Tô Dạ hoàn toàn áp chế, trước đó 18 cái đều không làm gì được cho hắn. Càng khỏi phải nói là hiện tại 13 cái, ngược lại, lại một cái ngã xuống, đảo mắt công phu, 13 cái khôi lỗi, lại một lần nữa ngã xuống 5 cái. Tô Dạ kiếm pháp hoàn toàn triển khai, mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, tiểu tử này. Vu Thiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn kiếm đạo cảnh giới, tựa hồ so trước kia lại muốn cao ra một chút. Chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác đến có chút khó tin. Chẳng lẽ nói Tô Dạ một đoạn thời gian không thấy, kiếm đạo cảnh giới lại tinh tiến hay sao? Thế nhưng là đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn này, lại hướng lên tiến giai một cái giai đoạn có thể nói khó như lên trời. Ở đâu là dễ dàng như vậy có thể thành công làm đến? Lại bình tĩnh lại. Chỉ là nho nhỏ một cái suy nghĩ công phu, còn dư lại 8 cái khôi lỗi, chỉ còn lại có 3 cái. Triệu Tuyển Vũ sắc mặt khó chịu đến cực hạn, hắn cõng qua mặt, cho tới không để cho người khác thấy cái gì. Hắn nắm chặt song quyền, vô cùng phẫn nộ, tại sao có thể như vậy? Cái này 18 kiếm thị khôi lỗi, cũng không làm gì được đến tiểu tử này. Triệu Tuyển Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp gây khó khăn Tô Dạ. Thế nhưng là hắn tổng không thể ra một chút Tô Dạ không có khả năng hoàn thành nan đề cho đối phương. Bằng không mà nói, mất mặt xấu hổ vẫn là bọn hắn, cho nên hắn ra đều là một chút mặt ngoài Tô Dạ có thể hoàn thành. Thực tế là, Tô Dạ căn bản không có bất luận cái gì khả năng hoàn thành nan quan. Nhưng mà những thứ này trong mắt hắn Tô Dạ căn bản không có khả năng hoàn thành nan quan. Lại đều bị Tô Dạ từng tài hóa giải. Cái này còn lại 3 cái kiếm thị khôi lỗi tại Tô Dạ trong mắt liền theo Bibo tập nói đồng dạng. Chỗ nào còn có thể làm khó được Tô Dạ, bị Tô Dạ dễ dàng giải quyết, 18 cái kiếm thị khôi lỗi, hoàn toàn ngã xuống, toàn trường hết thảy người vây xem, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này 18 cái kiếm thị khôi lỗi, không gì hơn cái này, Tô Dạ lười biếng nói, nhưng không ít Thiên Bắc học viện thiên tài tức giận đều muốn đánh người. Nếu quả thật đơn giản như vậy, Thiên Bắc học viện há hội nhiều như vậy thiên tài đều không làm gì được đến cái này 18 kiếm. Thị khôi lỗi, hiện tại đến Tô Dạ trong miệng, vậy mà thành đơn giản. Phải biết, rất nhiều người dù là chỉ là vòng qua 18 kiếm thị khôi lỗi, tiến vào cái này trong thảo nguyên xanh thảm cũng khó như lên trời. Chỗ nào có thể làm được làm như Tô Dạ như vậy? Trực tiếp đem 18 kiếm thị khôi lỗi hoàn toàn đánh tan tành. Bây giờ Tô Dạ vừa muốn đi vào trong thảo nguyên xanh thảm. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, liền nhìn về phía trên đất cái này 18 kiếm thị khôi lỗi. Hắn nhếch miệng lên, bắt đầu một chút xíu đem cái này 18 kiếm thị khôi lỗi bị hắn đánh tan linh kiện siêu tập đi lên. Tô Dạ, ngươi đây là... Triệu Tuyển Vũ nhìn thấy Tô Dạ cử động, nghĩ nổi giận hơn, nhưng lại không thích hợp, chỉ có thể đè ép lửa giận nghi hoặc hỏi. À, là như vậy, Đường Mạc Ly ngày bình thường thích nhất những khôi lỗi này. Ta định đem những khôi lỗi này linh kiện nhặt lên. Đưa cho nàng, Tô Dạ lười biếng nói, cái này có thể nói đem Triệu Tuyển Vũ tức giận gần chết. Đường Mạc Ly chỗ nào sẽ thích cái này khôi lỗi, thế nhưng là hắn vừa rồi tạo nên lâu như vậy, một bộ là Đường Mạc Ly cân nhắc, là Đường Mạc Ly hạnh phúc nghĩ hình tượng, hiện tại Tô Dạ lấy mấy cái khôi lỗi linh kiện hắn đều muốn truy cứu lời nói. Vậy hắn mới duy trì hình tượng, sợ không phải cũng bị người cười đến rụng răng, tâm hắn đều đang chảy máu a. Cầm 18 kiếm thị khôi lỗi đi khó xử Tô Dạ. Vốn là nghĩ đến nhường Tô Dạ vô kế khả thi. Hiện tại tốt, 18 kiếm thị khôi lỗi không những không là khó được Tô Dạ. Ngược lại bị Tô Dạ nhặt được cái đại tiện thích hợp. Nhiều như vậy có sẵn khôi lỗi linh kiện, Tô Dạ trở lại đế cung miễn là hơi một chữa trị. Liền lập tức có thể lắp ráp thành mới 18 kiếm thị khôi lỗi. Đây cũng là kiếm thị khôi lỗi diệu dụng chỗ, bởi vì dù là bị đánh tan. Tổ chứa vào cũng là hết sức dễ dàng, mấu chốt nhất chính là, cái này kiếm thị khôi lỗi, mỗi một cái đều chân quý vô cùng, bọn hắn Thiên Bắc học viện tài đại khí thô, cái này 18 kiếm thị khôi lỗi cũng là xem như chân bảo. Cứ như vậy bị Tô Dạ một câu bị bắt đi, không sai, Tô Dạ nhìn xem những khôi lỗi này linh kiện, một bên lấy đi, còn một bên cảm khái cái này linh kiện làm công tinh tế. Chương 567, muốn gả cho Tô Dạ sao đợi đến lấy đi những khôi lỗi này linh kiện đằng sau. Tô Dạ đem một viên linh giới ném cho Tần Ngưng. Tần Ngưng trưởng lão, những khôi lỗi này liền giữ lại trở lại trong môn, chính là ta cùng Đường Mạc Ly phòng cưới ép phòng bảo vật. Đợi cho ta cùng Đường Mạc Ly viên phòng đằng sau, cung cấp hắn đùa bỡn đi. Không có vấn đề, công chủ. Tần Ngưng há lại không biết Tô Dạ lấy những bảo bối này ý tứ. Không công nhặt được 18 cái kiếm thị khôi lỗi, so với trước đây tổn thất rất nhiều tứ phẩm đan dược. Đây chính là kiếm về nhiều lắm. Tô Dạ cứ như vậy thành thơi tiến nhập trong thảo nguyên xanh thẳm. Không thể không nói, Thiên Bắc Học Viện chính là đỉnh cấp thế lực, xác thực có hắn nguyên nhân chỗ. Cái này trong thảo nguyên xanh thẳm, vậy mà khắp nơi đều có linh hoa dị thảo, thiên địa linh bảo không nên quá nhiều, suy cho cùng vẫn là thảo nguyên xanh thẳm là một cái đặc biệt sinh trưởng bảo địa. 10 phần thích hợp bồi dưỡng thiên tài địa bảo, so với đế cung, Thiên Bắc Học Viện xác thực có một ít độc đáo địa phương. Chỉ ít loại hoàn cảnh này, đế cung bên trong hay là thật không tìm ra được. Cái này bạch tuyết tịnh linh thảo, chính là cái này đi, Tô Dạ chậc chậc nói. Truyền thừa của hắn trong trí nhớ đối với đủ loại linh thảo vẫn có một ít ấn tượng. Mặc dù không thể nhận toàn, bất quá giống như là loại này bạch tuyết tịnh linh thảo. Tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc bảo bối, hắn vẫn là có thể nhận ra được. Trực tiếp lấy ra trong ngực, Tô Dạ âm thầm nở nụ cười. Cái này Triệu Tuyển Vũ nói là nhường hắn đem bạch tuyết tịnh linh thảo đưa cho Đường Mạc Ly. Thế nhưng là thật các loại Đường Mạc Ly đến bọn hắn đế cung. Cái kia bảo bối gì đến cuối cùng không chả phải là hắn. Tô Dạ lấy được cái này bạch tuyết tịnh linh thảo, một đường chậm rãi từ từ trở lại, may mắn không có nhục mệnh. Cái này bạch tuyết tịnh linh thảo, vãn bối thu hồi lại, không biết có thể đưa cho Đường Mạc Ly rồi. Tô Dạ cười ha hả hỏi, Triệu Tuyển Vũ hiện tại mặt cũng khó khăn có thể thành màu gan heo. Nghĩ muốn tức giận lại không thể, như vậy cảm xúc, xem Tô Dạ đều cảm giác đến đại có ý tứ. Cái gì may mắn không có nhục mệnh, hắn lột sống Tô Dạ tâm đều có, bất quá ngoài miệng vẫn là chỉ có thể nói, Tô Dạ tiểu hữu quả thật tài đức vẹn toàn, cái này bạch tuyết tịnh linh thảo nếu bị Tô Dạ cung chủ ngươi lấy được, vậy dĩ nhiên là có thể đưa đến Đường Mạc Ly trong tay. Trong lòng của hắn cũng chỉ có thể yên lặng tự an ủi mình. Còn có cuối cùng một trọng khảo nghiệm, cuối cùng này một trọng khảo nghiệm, là hắn thiết lập khó khăn nhất qua khảo nghiệm. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào xông qua. Trên mặt, Triệu Tuyển Vũ vẫn như cũ dẫn Tô Dạ, trọng tân về tới thiên ấn các chỗ, nhìn thấy Tô Dạ trở về, mà lại trong tay thật lấy được bạch tuyết tịnh linh thảo. Đường Mạc Ly con ngươi, có chút co rụt lại. Tô Dạ, thật làm được, Đường sư muội, ngươi muốn gả cho Tô Dạ sao? Mấy cái sư muội sư tỷ hỏi, ta không biết, Đường Mạc Ly nói nhỏ. Cái này mấy cái Thiên Bắc Học Viện sư tỷ sư muội một mặt huyễn tưởng cảm khái nói. Tô Dạ có thể vì ngươi làm đến loại trình độ này. Bất luận đến cùng phải hay không tông môn ở giữa đối lập nguyên nhân. Ta cảm thấy đến loại nam nhân này, gả cũng đáng, đúng vậy ta nằm mơ đều muốn gả cho Tô Dạ loại này thiên tài đâu. Hắn một đường vượt mọi chông gai, hoàn thành Triệu trưởng lão cho rất nhiều nan đề. Loại chuyện này, có mấy người có thể làm được. Đường Mạc Ly đồng dạng phiền muộn vạn phần, đúng vậy lại có mấy người có thể làm được những thứ này đâu. Nếu như không phải Thiên Bắc Học Viện cùng Tô Dạ đối lập quan hệ, mà lại Tô Dạ làm những thứ này căn bản không phải vì nàng. Nàng cho dù ý chí sắt đá, cũng sẽ cảm động đi, nàng cho tới nay, đều lấy là nam nhân bất quá là cái lợi dụng đối tượng mà thôi. Bây giờ tiến vào Thiên Bắc Học Viện, thành là Thiên Bắc Học Viện cùng đế cung va chạm quân cờ. Nàng mới phát hiện, chúng sinh một bàn cờ, nàng cũng bất quá là một quân cờ thôi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, Tô Dạ đã, từng bước một hướng phía nàng đi tới. Tô Dạ, thật có thể mang nàng ly khai Thiên Bắc Học Viện sao? Tô Dạ hiện tại hoàn toàn chính xác đã đứng tại Thiên Ấn Các trước. Bất quá, lại là không có tiến vào bên trong, bởi vì hắn triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử. Có thể thấy rõ ràng, cái này Thiên Ấn Các trước, hiện đầy cấm chế trùng điệp. Căn bản không dễ dàng như vậy tiến vào bên trong, thật mạo muội đi vào, ăn quả đắng vẫn là hắn, cái này giảo hoạt như hổ Triệu Tuyển Vũ, nói là tam trọng khảo nghiệm, cấm chế này lại là không nhắc tới một lời, hiển nhiên là căn bản không tính đang khảo nghiệm liệt kê. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười cùng đối phương so đo cái gì. Thật lấy là bằng vào những cấm chế này liền có thể ngăn trở được hắn sao? Tô Dạ cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, vô cực thánh hỏa đồng tử, có thể đem những cấm chế này bất kỳ một cái nào sơ hở nhìn rõ ràng. Tô Dạ trong tay hỏa diễm hoàn toàn triển khai, tại cấm chế này bên trên nhẹ như vậy nhẹ một đốt. Những cấm chế này liền ngay tại chỗ tiêu tán vô ảnh. Tô Dạ, sau đó cất bước tiến nhập trong lầu các, Đường Mạc Ly, đi theo ta đi, Tô Dạ nói ra. Đường Mạc Ly cắn môi, nàng có thể cự tuyệt sao? Cự không dứt được Thiên Bắc Học Viện, cũng đồng dạng cự không dứt được Tô Dạ. Nàng lúc này mới biết được, nàng là cỡ nào bất lực. Ân, Đường Mạc Ly, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tô Dạ nắm lấy Đường Mạc Ly tay, cứ như vậy rời đi Thiên Ấn Các. Thế nhưng là vừa ly khai Thiên Ấn Các, Tô Dạ liền thấy được rời đi trên đường. Đường đấy một đám người Thiên Bắc Học Viện thiên tài. Những thứ này Thiên Bắc Học Viện thiên tài hoàn toàn đem đường chắn gắt gao, nhường Tô Dạ căn bản là không có cách từ đó đi qua. Triệu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Tô Dạ công chủ không muốn hiểu nhầm, đây cũng là đệ tam trọng khảo nghiệm, ngươi muốn biết Đường Mạc Ly tại ta Thiên Bắc Học Viện bên trong đây chính là một đóa hoa. Hắn vô luận dung mạo còn có thiên tư, Thiên Bắc Học Viện bên trong đều là gần như không tồn tại. Cho dù là Phong Châu cũng là tuyệt đại thiên kiêu, vì vậy, truy cầu hắn người vô cùng vô tận, đếm cũng đếm không hết, người một cái đế cung người muốn cưới nàng, ta nguyện ý, những thứ này Mạc Ly người theo đuổi không ai có thể nguyện ý a. Triệu Tuyển Vũ nói ra, vì vậy, lão phu liền đem những thứ này xếp vào ngươi đệ tam trọng khảo nghiệm bên trong. Miễn là ngươi có thể mang theo Đường Mạc Ly, thành công từ đầu này Thiên Ấn Các tiểu đạo ly khai. Đường Mạc Ly cả đời lão phu liền giao phó cho ngươi, nếu như Đường Mạc Ly thật bị người khác cướp đi, vậy lão phu cũng liền thương mà không giúp được gì. Tô Dạ nghe đây, kém chút đại mắng ra, cái này đếm một chút nói ít hơn trăm người số lượng. Dù là một chút ô hợp đám người cũng ở bên trong. Nhưng nhiều người như vậy đếm, ép cục có thể đem hắn đè chết a. Huyền cung cảnh giới, tiểu giai đoạn chênh lệch là hoàn toàn có thể lợi dụng nhân số bù đắp. Trừ phi là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Như huyền cung cảnh cùng linh dịch cảnh chênh lệch, không có hơn nghìn người số lượng là không làm nên chuyện gì. Cái này hàng trăm người, thua thiệt Triệu Tuyển Vũ có thể nói được, mà lại, hắn còn không phải là không thể không làm. Cái này Triệu Tuyển Vũ đã sớm trong lời nói có biên soạn hợp tình hợp lý. Hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, tối là mấu chốt nhất chính là, cái này Triệu Tuyển Vũ cái lão hồ ly, nhưng hắn đối chiến hơn trăm người vẫn chưa yên tâm. Còn tăng thêm một cái rất mịt mờ điều kiện, hắn tất phải đến dẫn Đường Mạc Ly cùng một chỗ ly khai. Này bằng với cái gì? Tương đương với hắn muốn cùng cái này hơn trăm người giao thủ thời điểm. Còn muốn tăng thêm Đường Mạc Ly cái này vướng víu. Đường Mạc Ly nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Điều này sẽ đưa đến tại đem thực lực của hắn trong lúc vô hình giảm một nửa. Chương 568, lực gánh trăm người Triệu Tuyển Vũ hiện tại tiếu dung lộ ra âm hiểm. Đây là hắn là Tô Dạ chuẩn bị khó khăn nhất cửa ải khó khăn nhất. Căn bản là không tồn tại có bất kỳ khả năng xông đi qua. Rất nhiều người vây xem hiện tại cũng đều là chế giễu lên. Cửa ải này, Tô Dạ muốn ứng đối ra sao? Vu Thiên hiện tại cũng là sờ lên cái cằm, nhiều hứng thú nhìn lại. Tô Dạ đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ kém cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, đến cùng là ôm mỹ nhân về hay là tại nơi đây ngã chổng vó. Đều xem cử động lần này, Triệu Tuyển Vũ. Ngươi không khỏi quá phận một điểm đi, để cho ta nhà công chủ một người đi đấu nhiều người như vậy. Ngươi làm sao ra cửa ra vào, không phải liền là cướp cô dâu sao? Chúng ta đế cung cũng không phải không có người. Tần Ngưng quát chói tai mà ra, Linh Việt thánh nữ cũng là ngồi không yên, liên đới đế cung không ít đệ tử thiên tài cũng là nhao nhao đứng dậy. Triệu Tuyển Vũ tuyệt không bối rối, cười ha hả nói, Tần Ngưng công chủ hiểu nhầm, đây cũng không phải là cướp cô dâu. Đây chỉ là Tô Dạ đối với Đường Mạc Ly một cái thái độ. Ngươi nói Đường Mạc Ly như thế ưu tú, có rất nhiều người ưa thích rất bình thường sao? Tô Dạ công chủ nên không hội bởi vì những thứ này liền lùi bước đi. Vẫn là bởi vì Tô Dạ công chủ không dám đi ứng đối với mấy cái này. Nếu như ngươi làm không được, lão phu cũng không bắt buộc ngươi. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Triệu trưởng lão nói đùa, ta lúc nào nói qua ta không làm được. Triệu Tuyển Vũ hé mắt. Tô Dạ thật đúng là dám ứng xuống tới, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Công chủ, ngươi, Tần Ngưng khẩn trương lên, Cái này Triệu Tuyển Vũ là rõ ràng gây khó khăn a. Bày ở trước mặt hoàn toàn là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Không sao cả, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, hắn lại tới đây liền làm xong bị gây khó khăn. Cái này Triệu Tuyển Vũ ra nhiều như vậy nan đề, đúng là nhường đầu hắn đau vô cùng, nhưng nếu như hắn đều nhất nhất hóa giải lời nói, như vậy mất mặt xấu hổ, liền là Thiên Bắc Học Viện, hiện tại gây càng lớn, Thiên Bắc Học Viện liền mất mặt rớt càng lớn, bản thân liền là thành có quan hệ trực tiếp. Triệu Tuyển Vũ quay đầu nhìn về phía những thứ này Thiên Bắc Học Viện thiên tài. Ta biết các ngươi ngày bình thường ái mộ Đường Mạc Ly. Đến cùng có thể hay không lưu lại Đường Mạc Ly, liền đều xem chính các ngươi. Những thứ này thiên tài khí thế hùng hổ, xác thực có một ít là đối Đường Mạc Ly ngưỡng mộ rất lâu. Không hy vọng Đường Mạc Ly lấy chồng, còn có một ít là thuần túy bị Triệu Tuyển Vũ tuyển qua cho đủ số tìm Tô Dạ hối tức giận. Tô Dạ lôi kéo Đường Mạc Ly tay, xem lên trước mặt trọn vẹn hơn trăm người số lượng, thần sắc băng lạnh đến cực hạn. Hắn đầu tiên là liếc nhìn một vòng, Triệu Tuyển Vũ ra mặt là phúc hậu trình độ nhất định. Tất cả thiên tài cảnh giới võ đạo tất cả đạt đến huyền cung cảnh trở lên. Hắn cũng không cảm giác phải cùng Đường Mạc Ly cùng hắn một thời đại thiên tài toàn bộ đều có thể làm đến tiến giai huyền cung cảnh. Bất quá cái này huyền cung cảnh cao có thấp có, thấp tất cả huyền cung cảnh thứ nhất thứ hai nặng, loại này số lượng nhiều nhất, mà cao thì là càng vượt qua hắn. Đã đạt đến huyền cung cảnh đệ lục trọng chi phối, tại đi lên, sợ đều đã tiến vào trung niên, Triệu Tuyển Vũ còn không đến mức phát rồ lấy ra, đã như vậy, vậy liền, có hy vọng, đối phó chiến thuật biển người, vậy liền không thể để bọn hắn xuất thủ trước, thật để bọn hắn chế trụ chính mình, hắn cho dù có một thân bản lĩnh cũng không phát huy ra được. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, Tô Dạ đột nhiên triển khai vô cực lĩnh vực, hỏa diễm trong chốc lát tán khai. Lan tràn ra ngoài trọn vẹn mấy chục trượng xa, hỏa viễm, phá cho ta, những thứ này huyền cung cảnh thiên tài tự nhiên không phải ăn chay. Ở đâu là từng người tự chiến, rõ ràng trước khi đến liền bị Triệu Tuyển Vũ sớm huấn luyện qua. Từng cái phối hợp ăn ý rất, trực tiếp cùng một chỗ, đối với Tô Dạ hỏa diễm đồng tâm hiệp lực, đem hóa giải ra, tu la pháp thân, kiếm đạo khí tức, tán, Tô Dạ đem chính mình bản lĩnh nhau nhau thi triển mà ra. Tu La pháp thân xuất hiện thời điểm, cộng thêm kiếm đạo khí tức tầng tầng xuất hiện, đối với những thứ này thiên tài tiến hành hoàn mỹ áp chế. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai kiếm đạo khí tức đã mạnh đến một loại trình độ ngoại hạng, một sát na sự tình, những thứ này đấu kiếm đạo sở trường cường giả, tại này khí tức bên dưới, chính là đã cảm nhận được cực hạn sợ hãi, chân thậm chí đều mềm nhũn ra, cũng chính là bắt lấy thời cơ này. Tô Dạ lập tức dùng vô cực lĩnh vực hỏa diễm phô thiên cái địa ép xuống. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy cái Thiên Bắc Học Viện thiên tài tại chỗ ngã trên mặt đất không nổi lên. Bất quá những thứ này hiển nhiên không phải điểm cuối cùng. Không ít thiên tài đã xông ra những ngọn lửa này phạm trù. Hướng thẳng đến Tô Dạ giết tới đây, cướp đi Đường Mạc Ly. Những thứ này thiên tài hô to mà ra, hí từng cái làm rất đủ. Tô Dạ tin tưởng Đường Mạc Ly người theo đuổi không phải số ít, nhưng lại không tin những người theo đuổi này từng cái da mặt đều dày như vậy. Nhất kiếm sơn hà phá, ầm ầm, Tô Dạ kiếm hoàn toàn quét sạch mà đi, phối hợp tu la pháp thân, bao trùm toàn trường, phòng ngự, những thứ này thiên tài phối hợp có thứ tự, hợp lực ngăn cản, vụn vặt lẻ tẻ vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng là tại đồng tâm hiệp lực chống lại bên dưới. Tô Dạ cái này nhất kiếm sơn hà phá, vẫn là bị chống đỡ đỡ được. Thấy cảnh này, Tô Dạ nắm chặt song quyền, ánh mắt lạnh lùng, Đường Mạc Ly cắn môi, nàng biết rõ, nàng thành Tô Dạ vướng víu, nếu như không phải nàng, Tô Dạ một kiếm rơi xuống uy lực, không hội yếu như vậy. Nàng muốn trợ giúp Tô Dạ, đến trình độ này, Tô Dạ làm được loại trình độ này, dù là nàng biết rõ Tô Dạ không phải bởi vì nàng nguyên nhân mà cưới nàng. Nàng còn là muốn gả cho Tô Dạ, nàng không nghĩ đợi thêm nữa, cũng không nghĩ tại giữa hai bên giãy giụa, nàng muốn làm ra lựa chọn, thế nhưng là, nàng khả năng giúp đỡ Tô Dạ sao? Nàng không thể, Đường Mạc Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Dạ một mình kháng xuống đây hết thảy. Nhất kiếm sơn hà phá căn bản làm không được lực gánh trăm người. Tô Dạ thấy đây, cũng là khe khẽ thở dài, xem ra, là phải đem lần này vừa sáng tác đi ra át chủ bài lấy ra. Nói chuyện thời điểm, Tô Dạ quanh thân, hiện ra một cái hắc ám hư ảnh, cái này hư ảnh, chính là ám dạ quân vương hư ảnh. Chính là cái này hư ảnh sinh ra lúc, Tâu Dạ thân thể bắt đầu biến thành đen kịt mà mơ hồ. Yêu dị mà lại khiến người ta cảm thấy lạnh giá cùng sợ hãi. Đây là cái gì? Vu Thiên ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đi qua. Không nghĩ tới Tâu Dạ còn có môn này át chủ bài tại người. Lấy kinh nghiệm của hắn không khó phán đoán. Cái này, tựa hồ là một môn thần thể. Không, không đúng, Tâu Dạ hẳn là có một môn thần thể tại người mới đúng. Làm sao còn sẽ có một cái? Vu Thiên rơi vào trong trầm tư. Rất nhiều người, đồng dạng ra đời ý nghĩ này. Trong lòng vô hạn hiếu kỳ, đây cũng là Tâu Dạ không muốn đem ám dạ quân vương thể bày ra nguyên nhân chỗ. Vạn tuyệt thú hồn thể cái này thần thể phi thường che giấu. Chỉ cần không phải hắn tận lực để người ta biết, người bình thường căn bản không phát hiện được môn này thần thể tồn tại. Thế nhưng là ám dạ quân vương thể không giống nhau, không nói trước môn này thần thể bá đạo còn tại vạn tuyệt thú hồn thể cùng vô cực hỏa thánh thể. Phía trên, nếu như để người ta biết, hắn có hai trọng thần thể trong người lời nói, đến cùng hội dẫn tới như thế phiền toái hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ tại tất cả mọi người trước mặt triển lộ ra. Chỉ là bởi vì hắn đã làm tới đế cung cung chủ. Có nhất định nội tình, mà lại, thế bất đắc dĩ, chương 569, trong truyền thuyết ám dạ quân vương. Hắn ngày hôm nay, nhất định phải thắng, vô luận hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều đến thắng. Đây là hắn cùng Thiên Bắc Học Viện giao thủ tối là đến quan trọng muốn một trận. Hắn ngày hôm nay không có lúc đến nơi này, cùng Thiên Bắc Học Viện chống lại còn là ở vào hạ phong. Bởi vì hắn là cùng Đường Mạt Lộ, không thể không cưới Đường Mạc Ly mới tới đây. Hắn không có lựa chọn thứ hai. Nếu như ngày hôm nay hắn còn thua, như vậy hắn cùng Thiên Bắc Học Viện chống lại sẽ triệt để tuyên cáo cáo phá. Hắn trận này thắng, không cách nào đánh tan Thiên Bắc Học Viện, nhưng hắn trận này thua. Đem rất khó lại có xoay người cơ hội, cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thắng. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết, ám dạ quân vương, Vu Thiên khóe miệng thì thào. Không tệ, đích thật là ám dạ quân vương. Trong lòng của hắn nghĩ đến những thứ này lúc, lập tức đem ý nghĩ này đè ép xuống. Không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Hiện tại rất nhiều người còn chỉ coi đây là một môn công pháp. Cũng không xác định Tâu Dạ có hai cái thần thể, mà hắn không giống nhau. Ám dạ quân vương đối với hắn mà nói quá quen thuộc, cũng quá trí cao vô thượng, cho nên hắn liếc mắt liền có thể đoán được Tâu Dạ có cái thứ hai thần thể. Việc này, không thể trước bất kỳ ai nhắc lên, Vu Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, thậm chí còn đến lừa dối người khác, đây chỉ là một môn công pháp mà thôi. Hả, không ít cường giả xác thực cũng không quá mức để ý, bởi vì hai cái thần thể có chút không quá hiện thực. Tất cả mọi người cảm giác đến Tâu Dạ khả năng này chỉ là một cái nghịch thiên công pháp mà thôi. Cũng không làm sao để ở trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn chợt phát hiện một cái chuyện quỷ dị. Đợi đến Tâu Dạ cho thấy cái này ám dạ quân vương hư ảnh thời điểm. Đường Mạc Ly, vậy mà biến mất không thấy. Người đâu? Không ít người đều tại tìm kiếm. Thiên Bắc Học Viện ngươi những thứ này thiên tài cũng là phát hiện những thứ này. Không biết Đường Mạc Ly đến cùng chạy tới nơi nào đi. Thế nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tâu Dạ hoàn toàn chính xác còn tại trước mặt bọn hắn. Những thứ này là đủ rồi. Chỉ đánh bại Tâu Dạ, Đường Mạc Ly liền không có cách nào bị Tâu Dạ cưới ly khai. Nhưng mà bọn hắn những thứ này nghĩ đến, một đạo oanh thanh âm ùng ùng, lại là bất thình lình, từ bọn hắn phía sau hoàn toàn quét sạch ra, nhất kiếm sơn hà phá. Tâu Dạ thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thiên Bắc Học Viện những thứ này thiên tài phía sau. Hắn nắm Đường Mạc Ly tay, một đạo kiếm pháp hoàn toàn triển khai, lấy phía sau quét sạch, uy lực, tự nhiên là làm ít công to. Một kiếm này rơi xuống, chỉ gọi một cái kinh khủng, một kiếm uy lực triển khai, căn bản là từ phía sau lưng đánh lén, uy lực không nói trước, chỉ ít những thứ này thiên tài, căn bản không kịp phản ứng, cùng Tâu Dạ ý tưởng đồng dạng. Một kiếm này rơi xuống, một trận tiếng kêu rên du dương vang lên. Những thứ này thiên tài lập tức quay đầu muốn chống lại một kiếm này. Nhưng là nằm ở bọn hắn phía trước, Tâu Dạ cũng là nhẹ nhàng niệm một câu, nhất kiếm sơn hà phá. Cái này khiến một đám Thiên Bắc Học Viện thiên tài hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Tâu Dạ làm được bằng cách nào? Hai cái Tâu Dạ đồng thời thi triển nhất kiếm sơn hà phá. Cái này muốn bọn hắn như thế nào ngăn cản? Phân thân, không, không chỉ là đơn giản phân thân. Mà lại muốn tu thành phân thân, trừ phi đạt tới ta loại cảnh giới này mới được, đồng thời coi như đạt tới ta cảnh giới này tu thành phân thân. Cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này, phân thân của hắn thi triển võ kỹ uy lực cùng bản thể tựa hồ căn bản không có gì khác biệt. Vu Thiên lẩm bẩm nói, quan sát của hắn rất tỉ mỉ, bây giờ nhìn lại có thể phát hiện, Tô Dạ dưới chân cái bóng, tựa hồ biến mất không thấy, rõ ràng nồng đậm liệt nhật, cái bóng không thấy, cỡ nào chuyện quỷ dị, đây cũng là Tô Dạ mới thần thông, tại Vạn Trọng Cung bên trong khai phát ra ám dạ quân vương thể mặt khác một môn thiên phú. Bóng đen phân thân, hắn có thể thao túng hắc ám lực lượng, có thể làm được để cho người khác rơi vào trong bóng tối. Cùng biến thành hắc ám, lập tức xuất hiện tại những vị trí khác, nhưng đây đều là tiểu đạo. Tại Vạn Trọng Cung bên trong hắn phát hiện, hắn có thể thao túng cái bóng của mình, cái bóng của hắn có thể biến thành một phân thân, triệt để trở thành lực lượng của hắn, mà mới liền có là như thế. Hắn đang thi triển nhất kiếm sơn hà phá thời điểm, liền đã tách rời ra cái bóng của mình. Mang theo đường Mạc Ly, đi tới những thứ này thiên tài sau lưng, Tô Dạ không có công phu để ý những người này, chúng ta đi, Tô Dạ nắm lấy đường Mạc Ly cánh tay, ngữ khí không cho cự tuyệt, hắn còn không có tự phụ đến lấy là hiện ra những thứ này thần thông liền có thể một hơi đánh bại. Hơn trăm người, số người này số lượng ưu thế đã thể hiện ra, nếu như mười mấy cái hay mười mấy cái hắn hoàn toàn có thể điều động, nhưng hiện tại hắn thi triển các loại thủ đoạn thần thông. Cũng vừa rồi chẳng qua đánh bại hơn 20 người mà thôi. Hắn không cần thiết đem những này người toàn bộ đánh tan. Miễn là ly khai là được thế nhưng là vừa đi hai bước. Tô Dạ liền tại thiên ấn các tiểu đạo cuối cùng, thấy được một cái ước chừng 27-28 tuổi thanh niên. Đứng ở nơi đó là Liên Vấn Sầu, không ít người vây xem nhau nhau nhận ra tên của người nọ. Thiên Bắc Học Viện 30 năm qua đệ nhất thiên tài. Năm đó cùng Kim Võ Dương một thời đại thiên kiêu. Bất quá đáng tiếc, cùng Kim Võ Dương sinh hoạt tại một thời đại vốn là hết thảy thiên tài bi kịch. Liên Vấn Sầu cũng là như thế, nhưng không cách nào phủ nhận Liên Vấn Sầu thực lực. Hắn bây giờ 27 tuổi đã đạt đến huyền cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Liên Vấn Sầu không phải lâu dài bế quan sao? Vậy mà đi ra, xem hắn võ đạo khí tức, tựa hồ đã tiến vào huyền cung cảnh đệ bát trọng. Triệu Tuyển Vũ bây giờ thấy Liên Vấn Sầu còn đứng ở nơi đó. Quả thực là thở dài một hơi. Hắn mới là thật sợ hãi Tô Dạ có thể làm được lấy lực lượng một người. Mang theo đường Mạc Ly trốn ra thiên ấn các tiểu đạo. May mà hắn lưu lại một lá bài tẩy, cái kia chính là Liên Vấn Sầu. Miễn là Liên Vấn Sầu còn ở đó, Tô Dạ liền tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự ly khai cái này thiên ấn các tiểu đạo. Đem nàng buông ra, ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Liên Vấn Sầu mặt không thay đổi nói ra, giọng nói vô cùng gây nên lạnh lùng. Tô Dạ nghe Liên Vấn Sầu lời nói, không nóng không vội mà nói, nếu như ta không nói gì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liên Vấn Sầu lời nói không nhiều, nhưng giọng nói chuyện lại là cực là bình tĩnh, ta cũng không như thế cảm giác đến. Liên Vấn Sầu lắc đầu, Tô Dạ xem ra đánh đâu thằng đó thời gian có chút dài. Căn bản không hiểu rõ hắn thời đại kia thiên tài kinh khủng. Cũng được, hắn nhận được nhiệm vụ liền là đem Tô Dạ lưu tại nơi này. Đánh tan đối phương. Đã như vậy, tự nhiên cũng không cần thiết khách khí cái gì. Đã như vậy, liền ai ra, lưu tại nơi này đi. Liên Vấn Sầu khí tức đột nhiên bộc phát ra. Huyền cung cảnh đệ bát trọng thực lực, đủ để áp tức lực không kịp hắn người. Khó mà thở dốc, thế nhưng là Tô Dạ lại là bình yên vô sự. Tại hắn khí tức bộc phát ra trước tiên tiến lên liền có là một kiếm. Nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Dạ kiếm chớp mắt mà đi, điêu trùng tiểu kỹ. Liên Vấn Sầu tay không tắc sát, hóa thành một trường, nhẹ nhàng oanh kích, một trường này xuống tới, hắn quanh thân kim quang hạo đãng, nắm đấm thình lình hóa thành lấp lóe quang mang một cái cự trường. Xinh xinh đem Tô Dạ một kiếm xé rách ra. Chương 570, đường Mạc Ly, ta mang đi, pháp tương kim quang trường, đệ nhất trường, Liên Vấn Sầu một trường phô thiên cái địa đè ép xuống. So sánh lẫn nhau uy lực. Tô Dạ nhất kiếm vấn sinh tử hiển nhiên là chênh lệch một chút. Bất quá Tô Dạ tựa hồ đối với những thứ này cũng không cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng chưa từng dự định lợi dụng nhất kiếm vấn sinh tử liền hóa giải Liên Vấn Sầu một kích. Mà lại, cái này pháp tương kim quang trưởng, hắn liền tránh né ý tứ đều không, xem Liên Vấn Sầu ánh mắt nhẹ nhàng như vậy nhíu lại. Tô Dạ không tránh, hừ, như thế chính tốt, nếu hắn muốn tìm chết, hắn liền thành toàn đối phương. Dù sao Tô Dạ không tránh, cũng quái lạ hắn, ngay tại lúc hắn suy nghĩ rơi xuống trước tiên, Liên Vấn Sầu bỗng nhiên cảm ứng được phía sau một trận gió lạnh gào thét. Sau đó, trọng đại cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra, làm đến Liên Vấn Sầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn dư quang nhẹ nhàng thoáng nhìn, cộng thêm thần hồn, có thể cảm ứng được Tô Dạ tay bên trong nguyên bản chuyển sinh chi kiếm bất ngờ đã biến mất. Không biết khi nào, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trước mắt, thanh kiếm này lập tức liền muốn khóa chặt hắn trán. Liên Vấn Sầu chỗ nào không hoảng hốt, vốn đang dự định lợi dụng này pháp tương kim quang trưởng đem Tô Dạ đánh chết. Hiện tại sao còn kịp đi đối phó Tô Dạ, chính mình trốn tránh còn đến không kịp đâu. Không tốt, Liên Vấn Sầu cấp tốc tránh mở, mà Tô Dạ lúc này cũng là triển khai Du Long Huyễn Ảnh Bộ. Chỉ là một cái sát na, liền xuyên qua Liên Vấn Sầu, mang theo đường Mạc Ly, xuyên qua cái này thiên ấn các tiểu đạo. Không tốt, thấy cảnh này, Triệu Tuyển Vũ cả người đều mồ hôi lạnh chảy ròng, nói thầm một tiếng không ổn. Tô Dạ xuyên qua thiên ấn các tiểu đạo, điều này đại biểu, đường Mạc Ly, Tô Dạ đã có thể thuận lý thành chương mang đi, nếu như không nhiều như vậy người vây xem ở nơi đó coi như xong. Hắn còn có thể lại làm một chút gây khó khăn, thế nhưng là hắn lôi kéo được nhiều như vậy người vây xem tới. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, hắn đối với Tô Dạ khảo nghiệm đã định hình, chỗ nào còn tốt đổi ý. Triệu Tuyển Vũ hối hận phát điên, hắn lúc đầu nhường nhiều như vậy người vây xem tiến vào Thiên Bắc Học Viện. Bản thân mục đích là vì để cho Tô Dạ xấu mặt. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, Tô Dạ không xấu mặt, đường Mạc Ly bị sống sờ sờ mang đi. Nhìn thấy Tô Dạ vậy mà thoát đi thiên ấn các phạm trù. Liên Vấn Sầu tức nổ phổi, a một tiếng, cũng không để ý Tô Dạ đã từ thiên ấn các phạm vi bên trong ly khai. Trực tiếp một trưởng lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tô Dạ, ăn ta một trưởng, Liên Vấn Sầu nổi giận nói. Hừ, Tô Dạ nhìn thấy Liên Vấn Sầu như thế hùng hổ dọa người. Tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại ly khai thiên ấn các phạm vi, hắn liền nhiều một chỗ tốt. Cái kia chính là, đường Mạc Ly có thể buông tay, hắn cũng có thể toàn lực cùng hắn một trận chiến. Pháp tương kim quang trưởng, thứ hai trường. Liên Vấn Sầu lại nổi giận bên dưới thi triển ra một trường. Một trường này rơi xuống, rõ ràng muốn so đệ nhất trường còn muốn bá đạo ra rất nhiều. Toàn bộ trường phong gào thét ra, cự trường ngươi xuống, thậm chí có sống sờ sờ đem người nghiền nát chí tử cảm giác. Nhất kiếm sơn hà phá, Tô Dạ kiếm trong chốc lát mà đi, cái này nhất kiếm sơn hà phá triển khai, một kích toàn lực, cùng cái này pháp tương kim quang trường thứ hai trường đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, khó khăn chia lìa, cuối cùng hai bên hóa thành hư vô, ai cũng không có làm gì được ai. Cái gì? Liên Vấn Sầu kinh ngạc trong lòng nhảy một cái, hắn pháp tương kim quang trưởng thứ hai trưởng uy lực đã tương đương cường hãn. Lại phối hợp hắn cảnh giới võ đạo hơn xa tại Tô Dạ. Cũng chỉ là cùng Tô Dạ đấu cái ngang tay, hắn ý niệm này vừa dứt xuống, Tô Dạ kiếm cũng đã ngự không mà tới, phi không ngự kiếm. Tô Dạ kiếm hoàn toàn biến mất trong không khí, xuất hiện, lại làm trảm kích, tại chỗ đối với cái này Liên Vấn Sầu tiến hành hoàn mỹ áp chế. Liên Vấn Sầu con ngươi co rụt lại, căn bản không nghĩ tới Tô Dạ thủ đoạn một cái tiếp theo một cái. Cái này phi không ngự không trong chốc lát triển khai, căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn chỉ có bị động phòng ngự. Không tốt, ngút rồi, Liên Vấn Sầu phòng ngự bên dưới. Cũng không có trước đây cùng Tô Dạ giao thủ cái kia che mặt lão nhân như vậy tùy tâm cho nên. Mấy hiệp xuống tới, trên thân đã bị chảm ra mấy đạo miệng máu. Tô Dạ phi không ngự kiếm cảnh giới rõ ràng so trước đó cao ra rất nhiều. Liên tục chảm hơn 20 kiếm, một mạch mà thành, Liên Vấn Sầu rốt cục ngăn cản không nổi. Hung tợn gào thét một tiếng, dứt khoát không còn ngăn cản, mà là tại chỗ gào thét mà ra. Pháp tương kim quang trưởng, thứ ba trường. Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận, cái này Liên Vấn Sầu ngược lại là thật có mấy phần năng lực. Cái này pháp tương kim quang trưởng thứ ba trưởng bộc phát ra. Uy lực càng hơn trước hai trưởng, cự đại kim quang trưởng uy lực chi cường, đơn giản để cho người chống cự cũng không biết như thế nào chống cự. Ngược lại là thật sự không hổ cùng Kim Võ Dương một thời đại thiên tài. Cũng không hổ là Thiên Bắc Học Viện 30 năm qua đệ nhất thiên tài. Bất quá, còn chưa đủ. Tô Dạ nhìn thấy một trưởng này, thần sắc lạnh lùng, trầm thấp nói, vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ kiếm, nhẹ nhàng huy động mà đi, một kiếm này nhìn như là phổ thông một kiếm, nhưng mà lại nhường không khí đều đang chấn động, hóa thành một cái du long, cùng một trưởng này hoàn toàn đụng vào nhau, phen này va chạm, vạn pháp yên diệt trong chốc lát, liền đem một trường này hóa giải sạch sẽ, phảng phất đem một tờ giấy mỏng một dạng xé rách, dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái này xem Liên Vấn Sầu con ngươi co rụt lại, căn bản không thể tin được hết thảy trước mặt là thật. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Hắn pháp tương kim quang trưởng thứ ba trưởng, thế nhưng là hắn tu luyện nhiều năm như vậy thành quả. Vậy mà bị Tô Dạ dễ dàng như vậy liền hóa giải ra. Ngươi thua, lúc này, hắn cảm giác phía sau mát lạnh, Tô Dạ một thanh kiếm, đã lơ lửng tại hắn phần gáy, trước mặt hắn còn đứng lấy một cái Tô Dạ, liền không khó ngờ tới. Cái này phía sau chính là Tô Dạ phân thân, cố nhiên Liên Vấn Sầu không muốn thừa nhận, nhưng hắn, đích đích xác xác là thua. Liên Vấn Sầu, bại, rất nhiều người đều khó mà tin được hết thảy trước mặt. Liên Vấn Sầu thế nhưng là Thiên Bắc Học Viện 30 năm qua đệ nhất thiên tài. Năm đó có thể cùng Kim Võ Dương một thời đại bộc lộ tài năng nhân vật. Hơn nữa thoạt nhìn, Tô Dạ còn lưu có không ít dư lực bộ dáng. Tô Dạ, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lúc này, cái kia hóa giải mới Tô Dạ thế công Thiên Bắc Học Viện thiên tài cũng là trọng trang chờ phân phó. Dự định lại làm truy kích, Triệu trưởng lão, nên đáp ứng ngươi khảo nghiệm ta đều đã làm được. Nếu như bọn hắn còn muốn đối với ta tiến hành truy kích lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể xem là bọn hắn là muốn đơn phương tìm ta phiền toái. Như thật như thế, ta sợ rằng, liền sẽ không lại lưu tình. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh nói, Triệu Tuyển Vũ trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Thở dài, tất cả dừng tay, Tô Dạ nếu sống qua khảo nghiệm, như vậy liền đại biểu hắn xác thực có nhường đường Mạc Ly phó thác cả đời năng lực. Há có thể cho phép các ngươi dương oai. Đều cho ta ngoan ngoãn cút về. Ba cửa ải khảo nghiệm toàn qua. Nếu như hắn lại làm khó Tô Dạ, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Tô Dạ cũng quả quyết không hội e ngại. Đến lúc đó bọn hắn Thiên Bắc Học Viện liền là đối lý. Đế cung những người khác xuất thủ cũng là quả quyết không vô sự. Tô Dạ chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền cảm ơn Triệu trưởng lão. Hôm nay đón dâu như vậy có một kết thúc. Đường Mạc Ly, ta mang đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.